Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, dung chuyển trời đất. Tòa pháo đài này rất chướng mắt a, đem BIGMOM đánh bay ra ngoài về sau. Rốt cũng đã nhận ra BIGMOM tuyệt không thụ thương. Nhưng hắn cũng không có truy kích, mà là ánh mắt đạm mạc nhìn lướt qua dưới chân bánh gato tòa thành. Đối với loại này chuyện cổ tích địa phương, hắn cũng không làm sao thích. Nếu là đảo ngư nhân cái loại người này ở giữa tiên cảnh phong cách vẫn còn đi. Coi như tiêu diệt BIGMOM đoàn hải tặc, nơi này phong cách hắn cũng phải hết sức đi từ bỏ. Về phần tòa này bánh gato tòa thành, đương nhiên cũng không có giữ lại tất yếu. Vặn vẹo, tại không ít người hoặc kinh dị hoặc kinh hãi nhìn chăm chú. Chỉ thấy Rốt giơ tay lên, ánh mắt bình tĩnh mà đạm mạc hư không một nắm. Một cỗ mênh mông vặn vẹo chi lực, nháy mắt xuyên vào toàn bộ bánh gato trong thành bảo, tựa như thác nước trút xuống, đem toàn bộ bánh gato tòa thành bao phủ. Bàng bạc vặn vẹo chi lực ầm vang bộc phát, tác dụng tại cái này có thể so với thành trấn lớn nhỏ bánh gato tòa thành bên trên. Làm cho cả tòa thành từ dưới đáy bắt đầu vặn vẹo xoay tròn. Một đoạn đứt đoạn cất cao. Hỏng bét, Katakuri dự báo đến phía sau tràng cảnh. Con người kịch liệt co vào, ý đồ xông lại ngăn cản Rốt. Nhưng Siliep cơn mưa kiếm quang hiện lên, đem hắn cưỡng ép ngăn cản ngay tại chỗ. Hắn muốn làm gì? Những người khác không có Katakuri dự báo tương lai năng lực, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy được không ổn. Toàn bộ đều lộ ra trước nay chưa từng có vẻ khẩn trương. Đáy lòng hiện ra thấy lạnh cả người. Vô số người ánh mắt tụ vào đến Rốt trên thân. Giờ phút này, tại bánh gato tòa thành bên ngoài thành trấn bên trên, Morgan bọn người ngay tại xa xa quan sát bánh gato tòa thành bên trên cảnh tượng. Khi nhìn đến BIGMOM bay ngược ra đến, rơi vào thành trấn bên trên, đập vỡ mấy đống phòng ốc về sau, Morgan trên mặt liền lộ ra kinh hãi chi sắc. Nhưng không đợi hắn nói cái gì, phía trước cái kia khổng lồ bánh gato tòa thành thuận tiện giống bị một con bàn tay vô hình nắm thượng bộ cùng phần dưới, hung hăng một cái vặn vẹo. Ầm ầm, tại thanh thế thật lớn oanh minh bên trong, toàn bộ tòa thành từng tầng xoay tròn vặn vẹo, cuối cùng bị ngạnh sinh sinh vặn vẹo thành một đoàn bánh quai trèo. Tòa thành nội bộ Homie cùng vô số BIGMOM đoàn hải tặc thành viên, tại Rốt một chiêu này phía dưới, cơ hồ là nháy mắt toàn diệt. Toàn bộ thành trấn bên trên, vô số người vì đó nghẹn ngào. Về phần tòa thành đỉnh chóp, giờ phút này cũng là hoàn toàn đại loạn. Rốt dưới chướng người, vô luận là La vẫn là Robin, lại hoặc là cự nhân binh đoàn, hoặc là có năng lực phi hành, hoặc là liền căn bản không sợ quăng. Cho nên toàn bộ bánh gato tòa thành bị bóp méo, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Mà cùng so sánh, BIGMOM đoàn hải tặc người chính là tràn ngập sợ hãi. Thành, tòa thành bị, chấm ngoặc kép, nói đùa cái gì a? Loại lực lượng này, chấm ngoặc kép, đừng nói những cái kia may mắn còn sống sót cán bộ bình thường. Liền xem như Owen cùng lớn phúc loại này cán bộ cao cấp, thậm chí cả tướng tinh Smoothie bọn người, cũng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Một kích chi uy, hủy thiên diệt địa, quỷ thủ, ngay tại kia tòa thành tiếp tục vặn vẹo, sắp triệt để sụp đổ thời điểm, một tiếng bén nhọn gầm thét từ phía dưới thành trấn bên trên truyền đến. Chỉ thấy BIGMOM sừng sững tại một đoàn lôi vân phía trên, bay đến giữa không trung, nhìn về phía tòa thành đỉnh Rốt, hai con ngươi bên trong giống như thiêu đốt lên lửa giận. Nàng bỗng nhiên tháo xuống mũ, mũ hóa thành một thanh kiểu dáng quỷ dị trường kiếm, eo báp chi thương, quỷ quốc, BIGMOM hai tay nắm chuôi kiếm, thi triển ra cự nhân tộc trung cực chiêu thức, một chiêu này là có thể đem cự nhân tộc thể phách hoàn toàn phát huy ra. Đem hết thảy lực lượng đều bạo phát đi ra chạm kích. Đối với BIGMOM kia kinh khủng thể phách mà nói, lợi dụng một chiêu này kích phát ra uy thế, tự nhiên cũng là dung chuyển trời đất. một đạo kinh khủng trảm kích, tung rộng hơn ngàn mét, tựa như một nháy mắt đem thiên địa tẩy thành màu trắng. Bổ về phía bánh gato tòa thành bên trên rốt, quý quốc, chấm ngoặc kép, đang cùng tướng tinh Cracker kịch đấu Hyrudin nhìn xem một màn này. Mang theo vẻ tức giận, nói, người không xứng dùng chiêu số này. Linh linh, nhưng mà Hyrudin gầm thét cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Một đao kia vẫn như cũ là lôi cuốn lấy lay tâm thần người uy thế. Một nháy mắt hàng lâm xuống. Đối mặt một chiêu này, Rốt không có tránh lui. Bởi vì một chiêu này không riêng gì đem hắn bao phủ tại công kích phạm vi bên trong. Thật lớn thanh thế, là đem Robin cùng cự nhân binh đoàn cũng tất cả đều đặt vào phạm vi công kích bên trong. Đủ để một chiêu đem toàn bộ bánh gato tòa thành chém thành hai khúc. Tay phải hắn năm ngón tay thu nạp, nắm chặt thành quyền, nắm đấm bốn phía hư không mơ hồ bày biện ra một vòng vặn vẹo hình thái. Đón kia đánh rớt to lớn chảm kích, bỗng nhiên một quyền vung ra, vặn vẹo, chi quyền, oanh, đây là Rốt cùng BIGMOM lần thứ hai va chạm. Lần đầu tiên là lôi cuốn lấy bá vương sắc bá khí giao phong, mà lần này thì là BIGMOM một kích mạnh nhất. Cùng Rốt toàn lực ứng phó vặn vẹo chi quyền chính diện va chạm. Kia đã bị bóp méo thành hình méo mó. Lung lay sắp đổ bánh gato tòa thành. Tại một kích này va chạm bên trong triệt để sụp đổ. Từng tầng hướng xuống sụp đổ. Hào quang sáng chói che rượu chân trời. Vô luận là Owen lớn phúc chờ cán bộ cao cấp. Vẫn là Katakuri chờ tướng tinh. Giờ này khắc này đều khó mà nhúng tay đến một kích này bên trong đi. Tất cả đều bị Bách Đình chỉ giao phong. Tại sụp đổ bánh gato tòa thành bên trên gian nan ổn định thân hình. Ở phía dưới thành trấn bên trên. Chính cầm quay phim đen đen Musi đánh tới vỗ tới Morgan. Giờ phút này cũng là cầm quay phim đen đen Musi ngốc tại đó. Nhìn lên bầu trời bên trong khủng bố uy thế. Toát ra một tia phát ra từ nội tâm vẻ chấn động. Đây chính là ngũ hoàng ở giữa giao phong. Tại mảnh này trên đại dương bao la. Tại ngũ hoàng trước mặt. Nửa trước đoạn cái gì siêu tân tinh. Cái gì siêu cấp người mới. Coi là thật tựa như là đang chơi trò trẻ con trò chơi đồng dạng. Rầm rầm. Bánh gato tòa thành từng tầng sụp đổ xuống tới. BIGMOM đoàn hải tặc trốn ở tòa thành nội bộ đông đảo phổ thông thành viên. Đã là bị gần như toàn diệt. Mà ở tầng chót vót những cái kia các cán bộ. Bởi vì là từng tầng sụp đổ. Ngược lại là tất cả đều miễn cưỡng ổn định thân hình. Theo vỡ vụn từng khối thành bích. Rơi xuống phế tích bên trong. BIGMOM. Quả nhiên không thể coi thường đâu. Robin dùng quả hoa hoa năng lực biến ra vô số cánh tay. Tổ hợp thành cánh ngắn ngủi bay ở bầu trời. Cũng ngẩng đầu nhìn về phía trên Rốt cùng BIGMOM. Silieb cơn mưa cũng là đạp trên nguyệt bộ. Không có theo bánh gato tòa thành sụp đổ mà rơi xuống. Chênh lệch cũng không có thu nhỏ a. Trong lòng của hắn lẩm bẩm một câu. Đạt được lạnh lùng trái cây năng lực. Thực lực của hắn là có chỗ tăng lên. Nhưng cùng Rốt ở giữa chênh lệch, cũng không có thu nhỏ bao nhiêu. Ầm ầm, tại vô số người nhìn chăm chú, kia một đạo ngang qua chân trời chảm kích, cuối cùng triệt để tán loạn ra, hóa thành một tiếng chấn thiên động địa oanh minh, ở chân trời nổ vang, đẩy ra dư ba, để trên bầu trời mây đen, từ trung ương xuất hiện một vết nứt, giống như vực sâu ngang qua toàn bộ chân trời. Ở phía trên, Rốt lơ lửng tại thiên không. Dư ba hóa thành cuồng phong, thổi trên người hắn đấu bổng màu đen trong gió không ngừng run run. Nhưng lại không cách nào làm cho thân hình của hắn xuất hiện bất kỳ gợn sóng. BIGMOM một kích toàn lực, bị chính diện ngăn lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.